Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Tiến Thành. Đang đi đường bên trong Lê Ông không hề biết rõ. Hắn bởi vì nghĩ muốn ẩn tàng khí tức nhanh chút đi trước Nebraska. Khiến cho cấp 4 lãnh chúa Frank nghĩ muốn theo dấu vết hắn hành động thất bại rồi. Bởi vì trước đó cùng xem xét thêm thành phát sinh rồi xung đột. Hắn dùng lực lượng một người đem xem xét thêm thành hủy rồi cái kém không nhiều. Nhưng hắn đối với cái này thế giới e ngại cảm giảm bớt không ít. Lê Ông đi đường phương thức cũng không hề rời đi con đường quá xa. Mà là ở con đường phụ cận thuận lấy con đường chỉ dẫn. Dị linh thế giới địa đồ có chút không quá tiêu chuẩn. Chỉ có thông qua con đường mới có thể chính xác đạt tới mục đích nơi. Ở 4 ngày sau, Lê Ông nhìn đến rồi phương xa thành thị. Bất quá cùng lúc trước dự định không giống. Khi hắn nhìn đến Nebraska lúc, đối với phải chăng tiến vào Nebraska có chút khó mà quyết đoán. Cùng xem xét thêm thành so sánh. Phía trước này một tòa thành thị có thể nói là chân chính thành lớn. Mà nhất nhường hắn để ý tới chính là thành thị phía trên 4 cái tản mát ra không giống tia sáng đá. Quý, không cần nói mỗi một mai đá quý đại biểu lấy một tòa thần điện. Cũng liền là nói này tòa Nebraska khoảng chừng 4 tòa thần điện. Này trong đó trừ rồi Lê Ông gặp qua tia chớp đá quý. Ngọn lửa đá quý ngoài. Còn có ánh sáng xanh da trời đá quý cùng vàng ánh sáng đá quý. Chính là không biết riêng phần mình đại biểu lấy cái gì thần điện. Hắn nhìn qua sách vở cũng không ít. Nhưng sách vở bên trong đối thần linh liên quan chi việc cực ít miêu tả. Chính là ca ngợi thần linh sách vở bên trong. Cũng chỉ sẽ ghi chép thần linh hào quang sự tích. Đối với một chút liên quan tới thần linh kiến thức căn bản. Sẽ không ở sách vở bên trong xuất hiện. 4 tòa thần điện trong đó bất luận cái gì một tòa. Nó lộ ra ngoài uy hiếp cảm. Đều so Lê Ông trước đó gặp đến 2 tòa thần điện muốn mạnh lên rất nhiều lần. Lê Ông đều có loại cảm giác. Nếu như hắn có can đảm đến gần nơi này thần điện. Sinh mệnh liền sẽ có nguy hiểm cực lớn. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Nhìn đến tiến vào Nebraska chi việc là hắn cân nhắc không chu toàn. Đồng thời Lê Ông cũng vì chính mình trước đó tự đại cảm giác 10 phần xấu hổ. Nói đến cùng hắn cũng bất quá là cấp 11 thực lực. Ở dị linh thế giới bên trong, cấp 11 thực lực bất quá giống như là một cấp lãnh chúa. Mà một cấp lãnh chúa riêng là một tòa thành nhỏ liền có vài chục vị chi nhiều. Mà thả ở trước mắt tòa thành lớn này, đoán chừng càng là nhiều trên rất nhiều lần rồi. Dù là hắn bởi vì tu luyện rồi tia chớp quy tắc. Nắm trong tay tia chớp chi thần, tia chớp quy tắc năng lượng. Có được cùng giai thực lực vô địch, nhưng một cấp lãnh chúa thực lực còn là quá yếu rồi. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy thời điểm, hắn tâm thần một động, hắn linh hồn chuyển rời đến rồi hư không trong giới chỉ. Hư không trong giới chỉ, cái bóng vừa mới kết thúc rồi tu luyện. Này một lần tu luyện ngọn lửa quy tắc về sau. Cái bóng đem ngọn lửa quy tắc tầng thứ 2 tu luyện hoàn thành. Này nhường cái bóng ngọn lửa quy tắc đạt tới rồi cấp 11 thực lực. Cái bóng có được rồi nhất định chiến lực. Ít nhất có khả năng ở dị linh thế giới làm đến tự vệ là không thành vấn đề. Lê Ông vung tay lên. Cái bóng từ hư không chiếc nhẫn bên trong xuất hiện ở hắn bên thân. Hoàn thành rồi, ngọn lửa quy tắc tầng thứ 2 tu luyện. Cái bóng da hồng nhuận phơn phớt. Không quản là nhìn qua. Còn là ở Lê Ông tinh thần lực quét hình phía dưới. Đều không có cách gì lại cảm giác đến cái bóng cùng tinh thần hệ cơ giáp ở giữa liên hệ rồi. Này chính là thuần túy sinh mạng thể. Đồng thời còn là một tên có được cấp 11 thân thể sinh mạng thể. Ngọn lửa quy tắc đối cái bóng thân thể cải tạo 10 phần hoàn mỹ. Đồng thời không biết là ngọn lửa chân linh nguyên nhân, còn là cải tạo tiến hóa nguyên nhân. Lê Ông cảm giác chính mình cùng cái bóng ở giữa liên hệ cũng tăng cường rất nhiều. Lê Ông nhìn rồi nhìn chính mình chỗ ở khu vực. Nơi này không hề ở con đường trên. Ngược lại là không có nhìn đến sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Đương nhiên, hắn một mực bảo trì lấy tinh thần lực triển khai. 3,910m khoảng cách này phía dưới. Có cái gì sinh mệnh có trí tuệ hắn đều có thể đúng lúc phát hiện. mà hắn cũng tin tưởng. 3,910m khoảng cách này ngoài, trừ phi có được đặc thù chủng tộc thiên phú, nếu không chính là nhìn đến hắn cùng cái bóng, cũng không có cách gì chân chính nhìn đầy đủ rõ ràng. Lại nói lấy, Lê Ông lúc này y nguyên là một thân tế tự bào, đem khuôn mặt che kín ở. Hắn chính mình thân phận căn bản không cần lo lắng. Hắn trong lòng hơi động, không biết cái bóng phải chăng còn kế thừa rồi tinh thần hệ cơ giáp năng lực. Hắn trong lòng nghĩ lấy thời điểm, cái bóng mặt ngoài thân thể bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, cái bóng liền biến thành rồi người sói, mà liền thân cao cũng tăng thêm đến rồi 2,5 thước. Cùng bình thường người sói không khác, Lê Ông không tự đại hỉ, hắn tâm thần lại động, cái bóng lần nữa phát sinh rồi biến hóa. Thân cao từ 2,5 thước biến thành rồi 3m, trên đầu mọc ra rồi một đôi sừng, khuôn mặt cũng thay đổi thành rồi nghiêu đầu quái. Lê Ông tinh tế cảm giác cái bóng loại này biến hóa, này nhưng không phải là mặt ngoài biến hóa. Bởi vì Lê Ông chính mình sử dụng tinh thần lực cảm giác quá nghiêu đầu quái cùng người sói thân thể. Biết rõ nghiêu đầu quái cùng người sói thân thể kết cấu cùng tình huống nội bộ. Này liền trở thành cái bóng biến hóa trụ cột. Có lẽ ở chỗ rất nhỏ lại bởi vì Lê Ông không chú ý mà có chỗ thiếu mất. Nhưng ở đại thể trên là hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Này một điểm chỗ rất nhỏ sai lệch. Đoán chừng sẽ không bị phát hiện. Chính là gặp đến có khả năng sử dụng tinh thần lực tế tự. Cũng không phải là tất cả tế tự đều sẽ đối người sói cùng nghiêu đầu quái trong cơ thể có bao nhiêu xâm nhập nghiên cứu. Đồng thời này một điểm thiếu mất là phi thường tốt bù đủ. Chỉ cần Lê Ông lần tiếp theo gặp đến người sói cùng nghiêu đầu quái lúc, đối người sói cùng nghiêu đầu quái thân thể tiến hành tỉ mỉ quét hình liền có thể rồi. Cái bóng thân thể lần nữa biến hóa, biến thành rồi người sói. Lê Ông vung tay lên, một cái từ ngọn lửa thần điện bên trong đạt được tế tự bào mặc ở rồi cái bóng trên người. Sau đó một cái quyền trượng cũng xuất hiện ở cái bóng trong tay. Lê Ông hài lòng nhìn lấy lúc này cái bóng. Này chính là một tên chân chính tế tự. Cùng hắn trước đó giả trang tế tự không giống. Không lộ diện tình huống dưới, hắn là rất khó lấy được người khác tín nhiệm. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là tên này tế tự là có tên, thân phận cũng là thật. Cái bóng biến thành tế tự chính là vị kia bị Lê Ông làm thành đồ đần Horatio tế tự. Lê Ông cho cái bóng tế tự bảo, quyền trượng đều là Horatio tế tự. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ, từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi 2 cái không gian ba lô. Hắn hướng trong đó một cái không gian ba lô bên trong để vào rồi từ thần điện đạt được tài liệu. Cùng thuốc, những này đều là có thể xem như tài vật. Hắn cuối cùng vẫn không quên bỏ vào một chút lớn vàng. Hiện tại lớn nhất vấn đề chính là cái bóng có khả năng rời khỏi hắn có bao xa. Nếu là lúc trước tinh thần hệ cơ giáp, là không có cách gì rời khỏi hắn quá xa. Một khi rời khỏi hắn qua xa, tinh thần hệ cơ giáp liền sẽ mất đi linh hồn cảm ứng mà không có cách gì nghe lệnh hành động. Nói như vậy, cái bóng dù là tiến vào Nebraska, cũng chỉ có thể ở biên giới thành thị hành động. Mà căn cứ Lê Ông đối cái này thế giới thành thị quan sát, biên giới thành thị đều là thân phận thấp kém người cư trú mà. Nghĩ muốn nghe ngóng Dark Star Crystal đầu mối, ở loại địa phương này không thể được. Bất quá Lê Ông có loại cảm giác, cái bóng cùng tinh thần hệ cơ giáp có lấy khác biệt rất lớn. Hắn tâm thần thao túng cái bóng hướng về một cái phương hướng chạy nhanh. Chạy nhanh rồi mấy trăm mét sau, hắn ghét bỏ loại này chạy nhanh tốc độ có chút chậm rồi. Hắn khảo thí nhường cái bóng bay lên. Nguyên bản tinh thần hệ cơ giáp, vì rồi phi hành còn là giữ lại rồi nội bộ động cơ động lực. Bây giờ này động cơ động lực lại là trở thành rồi sinh mệnh trạng thái. Hắn cũng không biết rõ dạng này động cơ động lực có hay không còn có thể sử dụng. Vượt ra ngoài hắn dự liệu, ở hắn phát động rồi động cơ động lực lúc, động cơ vận chuyển, sinh ra có khả năng chống đỡ cái bóng phi hành năng lượng. Cái bóng thân thể trên, cũng xuất hiện rồi mấy chỗ phun ra miệng. Này nguyên bản đều là không nên ở sinh mạng thể trên người xuất hiện. Lê Ông cũng phát hiện rồi này động cơ chỗ khác biệt. Động cơ là dùng ngọn lửa quy tắc năng lượng vì vận chuyển năng lượng. Nguyên bản tinh thần hệ cơ giáp động cơ là sử dụng tinh lực. Ở dị linh thế giới không có cách gì khảo thí tinh lực tình huống. Theo lấy động cơ vận chuyển, từ cái bóng trên người mấy chỗ phun ra trong miệng phun ra thúc đẩy năng lượng. Đem hắn thân thể mang rời khỏi rồi mặt đất bay lên. Tuy nói cái bóng phi hành tốc độ cùng Lê Ông chính mình phi hành chênh lệch rất nhiều. Nhưng có lấy năng lực phi hành lại là có khả năng nhường cái bóng sinh tồn dẫn có lấy tăng lên trên. Diện rộng, đi qua rồi dạng này thao tác, bất chi bất giác bên trong. Cái bóng đã rời khỏi Lê Ông có rồi 10 cây số trở lên. Mà Lê Ông cùng cái bóng ở giữa cảm ứng cũng không có ảnh hưởng chút nào. Lê Ông y nguyên có thể thông qua tâm thần thao túng cái bóng. Hắn có thể nhìn được nghe được cảm giác đến cái bóng hết thảy chung quanh. Làm cái bóng rời khỏi Lê Ông vượt qua rồi 50 cây số sau. Lê Ông từ bỏ rồi lần này khảo thí. Dù sao 50 cây số khoảng cách này. Cùng lúc trước 10 cây số cũng không có cái gì khác biệt. Lê Ông có thể khẳng định. Hắn cùng cái bóng liên hệ bởi vì ngọn lửa quy tắc tu luyện bên trong tiến hóa. Nhận đến rồi nào đó loại thần bí cải biến. Ở Nebraska bên cạnh có một tòa ngọn núi. Hắn ở ngọn núi trên đào bới ra một cái sơn động. Hắn liền ở hang núi bên trong ẩn núp bắt đầu. Mà hắn tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Thao túng cái bóng hướng về Nebraska bước đi. Nebraska có 4 phía cửa vào. Lê Ông lựa chọn là tia chớp thần điện chỗ ở khu vực cổng thành. Hắn nhưng sẽ không lựa chọn ngọn lửa thần điện chỗ ở khu vực cổng thành. Hắn cái này thân phận cái khác thần điện có lẽ không có cách gì phân biệt khác thật giả. Nhưng ngọn lửa thần điện nhất định có thể. Về phần nói ngoài ra hai tòa thần điện khu vực cổng thành. Hắn đối kia hai tòa thần điện không có hiểu rõ. Tự nhiên là lựa chọn càng hiểu hơn tia chớp thần điện chỗ ở khu vực cổng thành. Chỗ cửa thành 10 phần náo nhiệt. Lê Ông thông qua cái bóng hai mắt, nhìn đến rồi nhiều loại chủng tộc, tế tự thân phận còn là phi thường hữu dụng, không quản là dạng gì chủng tộc, ở nhìn đến cái bóng cái này tế tự lúc, đều biểu đạt rồi tương đương tôn trọng, cũng nhường cái bóng ưu tiên tiến vào cổng thành. Cái bóng tiến vào cổng thành sau, Lê Ông nhìn đến rồi rộng lớn con đường, cùng con đường hai bên cửa tiệm, nơi này thương nghiệp cực kỳ phồn vinh. Hoàn toàn không phải hắn trước đó nhìn đến thành thị như vậy. Kéo hàng xe ngựa ở con đường trên khắp nơi thấy rõ. Cũng có thân phận cao quý người ngồi điêu khắc rồi đồ án hoa văn xe ngựa. Kéo động xe ngựa cũng đổi thành rồi thú loại. Không còn là trước đó nhìn thấy nghiêu đầu quái. Lê Ông có chút hiếu kỳ nhìn hướng những này kéo xe thú loại. Theo lấy hắn đối cái này thế giới giải xâm nhập. Cũng biết rõ rồi cái này thế giới thú loại không hề làm sao dễ dàng chịu khống chế. Đây cũng là vì cái gì ở ngoài nghề đi thương đội. Dùng đều là nghiêu đầu quái cái này lực lớn sức chịu đựng mạnh chủng tộc tới kéo xe. Mà không phải là sử dụng càng thêm tiện nghi thú loại. Bởi vì cái bóng tinh thần lực rất yếu. Lại thêm lên hắn cũng không dám ở thành thị bên trong vận dụng cái bóng biến dị quét hình năng lực. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua hai mắt đến quan sát. Kéo xe dã thú 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn nhìn đến mỗi một con dã thú trên đầu đều có một cái như là trang trí sự việc. Không quản này trang trí sự việc là loại nào tài liệu trổ chế. Nó đồ văn là giống nhau. Đồ văn trên ẩn chứa nào đó loại không tên khí tức. Dùng Lê Ông phán đoán, đây cũng là nào đó loại khống chế dã thú thủ đoạn. Bất quá một đường trên nhìn đến dã thú đều không có đạt tới bậc trung tồn tại. Nhìn đến loại này khống chế thủ đoạn cũng là có thiếu hụt. Vừa nhìn bên đi, Lê Ông cũng đang tìm có gì có thể dùng bán ra hàng hóa cửa hàng. Hắn nghĩ đem trong tay tài liệu tất cả đều bán ra. Lại hỏi thăm một chút chỗ nào có thể mua sắm Dark Star Crystal. Nguyên bản hắn là dự định đến cướp bóc. Nhưng ở phía xa nhìn qua rồi Nebraska thực lực sau. Hắn ý nghĩ cải biến rồi. Hiện tại hắn nghĩ thông qua bình thường giao dịch. Tới mua Dark Star Crystal. Về phần nói cướp bóc. Kia cũng không thể ở Nebraska trong tiến hành. Hắn nhìn đến không xa chỗ có một cái cửa tiệm đặc biệt khí phái. Nghĩ lấy đi qua hỏi trước một chút. Liền ở hắn muốn đi qua lúc. nhìn đến một tên người mặc tia chớp thần điện tế tự bào tế tự chính hướng hắn đi rồi qua tới. Từ vị này tế tự không có che giấu khí tức đến phán đoán. Đây là một tên cấp 12 tế tự. Cái bóng đứng ở nguyên nơi chờ đợi lấy. Này tia chớp thần điện tế tự nhìn lấy hắn. Mục tiêu lộ ra 10 phần rõ ràng. Ta là Dê Tuốt tế tự. Xin hỏi có gì có thể dùng trợ giúp ngươi sao? Tia chớp thần điện Dê Tuốt tế tự cười mỉm lấy đối cái bóng đi rồi một cái tế tự lễ nói rằng. Đối với xuất hiện đang nháy điện thần điện bao trùm phạm vi trong vị này ngọn lửa thần điện tế tự. Tia chớp thần điện tự nhiên là phát hiện rồi. Dê Tuốt tế tự qua tới chính là đến xử lý. Nebraska là 4 tòa thần điện phân quản cục diện. Xem như một tòa danh xưng trăm thành tụ tập địa phương thành lớn. Hội tụ nhiều loại tín ngưỡng sinh mệnh có trí tuệ. Cũng liền hình thành rồi 4 tòa thần điện phân lập thế cục. Dưới tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện tế tự đi đến cái khác thần điện phạm vi. Lẫn nhau ở giữa đều có lấy ăn ý. Lê ông cũng không biết rõ loại này ăn ý. Hắn vì để cho cái bóng không bị phát hiện, liền từ tia chớp thần điện khu vực cổng thành tiến vào. Tự nhiên là tiến vào tia chớp thần điện phạm vi. Ta là Horatio tế tự. Ta mới tới Nebraska, nghĩ xử lý trong tay một nhóm vật phẩm. Cái bóng học lấy Dê Tuốt tế tự lễ. Đáp lễ lại nói rằng, Dê Tuốt tế tự nghe đến cái bóng lời nói. Biết được cái bóng là lần đầu tiên tới Nebraska. Trong lòng cũng không tự dịu đi một chút. Chỉ cần không phải là ác ý tiến vào, tia chớp thần điện cũng sẽ không thật truy cứu cái gì. Horatio tế tự, ta đối thành bên trong tình huống còn là hiểu rõ vô cùng. Không bằng đến bên kia ngồi xuống tâm sự. Dê Tuốt tế tự cười lấy mời nói. Tuy nói không định truy cứu cái gì, nhưng cũng không thể mặc kệ cái bóng ở mảnh này khu vực tùy ý đi loạn. Không bằng sớm chút đánh phát rồi mới là tốt nhất. Kia liền quấy rầy. Cái bóng cũng không có cự tuyệt. Gật đầu đồng ý nói. Dê Tuốt tế tự đi ở cái bóng phía trước dẫn đường. Hắn dáng người thấp bé. Là một tên cáo người tế tự. Lê ông tâm thần khống chế cái bóng. Cùng ở Dê Tuốt tế tự sau lưng. Hắn mặc dù là thông qua phân thân ở cùng Dê Tuốt tế tự đánh giao tế. Nhưng hắn cảm giác y nguyên 10 phần linh mẫn. Hắn cũng không có cảm giác đến Dê Tuốt tế tự có nhiều ít ác ý. Nói rõ Dê Tuốt tế tự cũng không có thêm ý muốn hại hắn. Lại nói này nhưng là ở náo nhiệt thương nghiệp đường phố trên. Cho dù là chỗ kia nói chuyện chỗ, cũng là đường phố bên cửa tiệm. Ở loại hoàn cảnh này bên trong hai tên tế tự động thủ. Kia tạo thành hậu quả liền phi thường khủng bố rồi. Chí ít Lê Ông không cho rằng Dê Tuốt tế tự sẽ như thế làm. Hắn mới sẽ yên tâm đi theo Dê Tuốt tế tự. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.